Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 1089, vô phương đánh giết. Muốn chết, tại Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống. Này trúc viên tổ thần động tác hoàn toàn bị hắn thấy. Xoạt, thân ảnh khẽ động, Chu Hạo trực tiếp biến mất. Đang ở phá trận trúc viên tổ thần bỗng nhiên biến sắc. Nơi xa, một đường to lớn đao mang bỗng nhiên kéo tới. Tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Cơ hồ thoáng qua liền đi tới trước người hắn. Hừ, già đã đến rồi sao? Trúc viên tổ thần khuôn mặt không thay đổi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hai cánh tay chớp động lên ánh sáng màu đen. Cứ như vậy làm dùng cánh tay chặn đao mang này. Oanh, khủng bố va chạm gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Kịch liệt tiếng vang truyền đến. Trúc viên tổ thần cảm nhận được công kích này. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Phá cho ta. Hai cánh tay hắn vung lên. Sau đó vậy mà vững vàng đón đỡ này đạo đao mang. Ông. Đao mang biến mất, mà trúc viên tổ thần khuôn mặt âm trầm nhìn về phía trước. Nơi đó, một vị tướng mạo bình thường nam tử trung niên đi tới. Chính là Chu Hạo, người chính là vị kia bố trí trận pháp cường giả A. Trúc viên tổ thần nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo lãm đạm nói, nếu biết, vậy ngươi còn không rời đi. Hắn nhưng trong lòng thì thất kinh. Này trúc viên tổ thần vậy mà vững vàng đón đỡ lấy công kích của ta. Công kích của hắn so tổ thần nhị trọng thiên tam giai mạnh hơn một chút. Rời đi, ngươi còn không có tư cách này. Trúc viên tổ thần nhìn xem Chu Hạo quát lạnh nói. Bất quá, tổ thần nhị trọng thiên tam giai thực lực. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Ta vậy mà chưa từng gặp qua ngươi. Dùng thủ đoạn của ngươi đoán chừng thanh danh đã sớm truyền khắp 3000 đại thế giới. Ngươi đến cùng là ai? Như vậy thực lực cường đại thêm trận pháp thủ đoạn. Hắn vậy mà không biết Chu Hạo. Ngươi có khả năng xưng hô ta là Chớ Vẫn Tổ Thần. Chu Hạo lãm đạm nói. Chớ Vẫn Tổ Thần. Trúc viên tổ thần nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Cơ duyên chỗ người gặp có phần, ngươi rút lui trận pháp, chuyện ngày hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Hạo không có chút gì do dự, lắc đầu nói, ta cự tuyệt, cự tuyệt, ngươi liền không sợ ta đem nơi này tin tức phát tán ra. Tiết lộ cho ta, cái kia chỉ có hai người chúng ta biết được, thế nhưng tiết lộ ra ngoài, đến cùng tới nhiều ít cường giả, vậy liền khó mà lường được. Trúc viên tổ thần uy hiếp nói, tin tức một khi truyền bá ra, khẳng định có rất nhiều cường giả sẽ lại tới đây. Chu Hạo nhìn xem trúc viên tổ thần, lắc đầu, nói, tiết lộ sao, bất quá ngươi không có cơ hội. Oanh, bốn phía khu vực, bỗng nhiên từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Sau đó một đường to lớn màng mỏng xuất hiện, đem chung quanh hoàn toàn bao phủ lại. Đây là trúc viên tổ thần biến sắc. Oanh, trận pháp vận chuyển, một cỗ không hiểu gợn sóng tác dụng tại Chu Hạo trên thân. Theo cỗ ba động này, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng vậy mà tăng cường gấp bội. Trận nguyên bia có thể khiến cho Chu Hạo trên thân ngưng tụ trận nguyên uy lực, tăng lên thực lực của mình. Đây là một tòa đỉnh cấp cấp 7 công kích trận pháp. Chu Hạo trước đó liền đã bố trí đi ra, hoàn toàn có khả năng gia tăng Chu Hạo gấp 3 công kích. Thực lực tăng cường, đây là cái gì át chủ bài? Trúc viên tổ thần nhìn xem Chu Hạo, tầm mắt cảnh giác, xoạt, chiến đao vung lên, một đường to lớn đao mang xuất hiện, trong nháy mắt phóng to, ầm ầm, thiên địa uy áp tràn ngập, này đạo đao mang. Tựa hồ sen lẫn thiên địa oai, kéo theo lấy trận pháp, trong nháy mắt đi tới trúc viên tổ thần bên cạnh. Hừ, nghĩ muốn giết ta, Chớ Vẫn Tổ Thần, bằng lực công kích của ngươi liền có thể làm được sao? Trúc Viên Tổ Thần giận dữ hét. Ông, từng đạo kỳ dị gợn sóng từ trên người Trúc Viên Tổ Thần phát ra. Cái kia là một bộ áo giáp màu đen, phía trên tản ra cực kỳ ba động khủng bố. Chiến đao kéo tới, Trúc Viên Tổ Thần rõ ràng ngăn cản không nổi. Thế nhưng chiến đao xẹt qua thân thể của hắn, cũng là bị ánh sáng màu đen ngăn cản. Tại đây áo giáp phòng ngự dưới, Trúc Viên Tổ Thần chẳng qua là vẻ mặt hơi tái nhợt. Hướng phía đằng sau rút lui mấy chục bước liền ngừng lại. Cái gì? Phòng ngự như thế mạnh? Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Thực lực của hắn chợt tăng nhiều gấp ba. Vậy mà không làm gì được Trúc Viên Tổ Thần. Trúc Viên Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói. Lớn lời nói không sai. Còn tưởng rằng công kích của ngươi sẽ cường đại đến mức nào không có đi đến tứ giai thực lực. Ngươi làm sao có thể thương ta? Coi như tứ giai cường giả mong muốn đánh giết ta, đều không phải là dễ dàng như vậy. Xem ra này áo giáp lực phòng ngự cũng rất mạnh. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Trúc Viên Tổ Thần trên thân áo giáp. Oanh, bỗng nhiên mạnh mẽ công kích linh hồn bùng nổ, giống như là một đạo mũi tên đâm về phía Trúc Viên Tổ Thần thức hải. Công kích linh hồn, chớ vẫn Tổ Thần, ta Trúc Viên không sợ nhất liền là công kích linh hồn. Trúc Viên Tổ Thần cảm nhận được linh hồn ba động, lại là không thèm để ý chút nào. Chu Hạo cảm giác linh hồn của mình tiến vào thức hải của hắn, giống như là gặp một tầng trở ngại to lớn. Vô phương tiến lên, công kích linh hồn vô dụng. Chẳng lẽ có bảo vật gì ngăn cản? Chu Hạo thầm nói, là Trúc Viên Tổ Thần là trận pháp cường đại sư. Hắn kết giao cường giả rất nhiều, trên người bảo vật khẳng định cũng rất nhiều. Ta có mạnh mẽ hắc lân áo giáp, thậm chí ngũ giai cường giả đều rất khó đánh giết ta. Này Trúc Viên Tổ Thần có mạnh mẽ áo giáp, linh hồn phòng ngự loại bảo vật cũng không kỳ quái. Trận pháp sư bố trí thành trì trận pháp, ban đầu liền có thể kết giao rất nhiều cường giả. Chu Hạo hiện tại cảnh giới còn không có đi đến Tổ Thần nhị trọng thiên tam giai, bằng vào tiểu kim mới đi đến, tăng thêm trận pháp gia trì, thực lực đại khái là Trúc Viên Tổ Thần nhiều gấp ba. Thực lực như vậy căn bản không có khả năng kích giết được có được mạnh mẽ áo giáp Trúc Viên Tổ Thần. Xoạt, lại là một đạo đao mang tập ra. Thế nhưng chẳng qua là khiến cho Trúc Viên Tổ Thần rút lui một chút. Trên người hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương thế. Ha ha, chớ vẫn Tổ Thần, từ bỏ đi, bằng thực lực của ngươi còn làm sao không đến ta. Cho nên đem cơ duyên chi mở ra, như vậy mọi người đều có chỗ tốt. Trúc Viên Tổ Thần cười to nói, đối với yêu cầu của hắn, Chu Hạo nhưng căn bản không tuân theo. Chu Hạo, đánh giết không được này Trúc Viên Tổ Thần sao? Ứng Long trong tháp, đá tát thanh âm truyền đến. Chu Hạo lắc đầu, nói, ta tự thân cơ sở vẫn là quá kém. Này chút mạnh mẽ Tổ Thần cường giả rất nhiều đều có mạnh mẽ át chủ bài. Xem ra ta vẫn là xem thường bọn họ. Coi như Chu Hạo dùng trận pháp khốn trụ bọn hắn, nhưng là muốn đánh giết bọn hắn, còn là rất khó một sự kiện. Hắn có mạnh mẽ át chủ bài, rất nhiều Tổ Thần cường giả cũng có. Chu Hạo, muốn ta nói liền là ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, chờ thời gian dài nhất định có thể tùy tiện đánh giết Trúc Viên Tổ Thần. Đá ta tùy ý nói, hiện tại giết không được, chờ thực lực sau khi tăng lên lại đến chứ. Chu Hạo cười cười, trong mắt vẻ âm trầm tán đi rất nhiều. Hiện tại hắn không làm gì được Trúc Viên Tổ Thần, thế nhưng cho hắn thời gian, đánh giết Trúc Viên Tổ Thần dễ dàng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Trúc Viên Tổ Thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, thấy được Chu Hạo nụ cười trên mặt, trong lòng không thích, âm thanh lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, nếu như cơ duyên chỗ ngươi không giao ra, ta đây liền đem tin tức truyền bá ra ngoài. Tùy theo ngươi, Chu Hạo lãm đạm nói. Hắn thân ảnh khẽ động, đi thẳng này một tòa trận pháp, cứ như vậy rời đi. Trúc Viên Tổ Thần vẻ mặt khó coi, hắn nhìn xem bốn phía khu vực, nghĩ muốn tìm trận nguyên, phá giải trận pháp, vậy mà tìm không thấy. Trúc Viên Tổ Thần cau mày, hắn vậy mà vô phương tìm tới trận nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.